Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 18 hai loại sinh hoạt. Lại nói Triệu gia cùng Thẩm gia giải khai hiểu lầm, lúc này kia đối bích nhân qua đời đều 17 năm. Triệu Thanh Y đều lớn như vậy. Triệu gia cũng liền không hề quá mức truy cứu Thẩm Hạc Niên phu thê năm đó xem nhẹ Triệu Tiểu Nhã. Chuyện xưa, Triệu Thanh Y cứ theo lẽ thường ở Hải Châu khách sạn lớn đánh kỳ nghỉ hè công rèn luyện kiếm tiền. Không hề có từ đây quá hơn 1.000 kim đại tiểu thư ngập trong vàng son sinh hoạt tính toán. Nàng đối mặt Thẩm gia khi nói được thì làm được. Nàng cự tuyệt tiến Thẩm gia, cự tuyệt họ Thẩm, không hoa Thẩm gia tiền. Cũng là làm Thẩm gia, Vương gia mọi người lau mắt mà nhìn, trên đời này có bao nhiêu người không yêu tiền đâu. Triệu Thanh Y còn tuổi nhỏ, chí khí chi cao, hơn xa bọn họ chứng kiến quá sở hữu đại nhân. Lúc này, nương DNA giám định cùng Thẩm gia uy vọng quan hệ. Thẩm Hạc Niên đã đem Triệu Á Lan cùng Thẩm Mộng Như cạo trừ ra Thẩm gia. Thẩm gia hộ khẩu bổn thượng không có hai người kia. Triệu Á Lan cùng Thẩm Mộng Như nếu không có Thẩm gia hôn nhân cùng huyết thống dắt hệ. Các nàng cũng không phù hợp người bên ngoài ở Hải Châu ngụ lại điều kiện. Vô luận là đầu tư ngụ lại vẫn là đặc thù nhân tài ngụ lại đều luân không thượng. Triệu Á Lan còn ở bị câu lưu giữa. Hộ khẩu trở lại nguyên quán. Bởi vì không biết ai là Thẩm Mộng Như phụ thân. Thẩm Mộng Như chỉ có đi theo mẫu thân hộ tịch đi. Nàng hộ tịch cũng bị trở lại nguyên quán, thân phận chứng cũng chỉ có thể một lần nữa là money, việc này vẫn là Thẩm Mộng Như bồi một cái từ. Trước nàng chướng mắt thổ hào công tử uống rượu mới kiếm lời chút tiền. Nàng tưởng trụ tiểu khách sạn khi, khách sạn nói cho nàng, thân phận chứng sắp trở thành phế thải, vì sinh hoạt phương tiện thỉnh kịp thời trở lại hộ tịch sở tại công an bộ môn làm việc. Thẩm Mộng Như mới biết được bình thường tiểu dân sinh hoạt là muốn như vậy. Hoặc là nàng liền bình thường tiểu dân đều không phải, là trá, lừa phạm nữ nhi. Thẩm Mộng Như trong vòng nửa tháng cũng đã nếm biến nhân tình ấm lạnh. Có hỏa không chỗ phát, từ trước hào bằng hữu một đám nhìn đến nàng đều tránh còn không kịp. Nàng muốn đi từ trước các bạn thân gia tá túc, nhưng các bạn thân gia mẫu thân hoặc là tiểu A-di trực tiếp nói cho nàng. Bọn họ đi lữ hành, từ trước, nàng cũng là toàn cầu tùy ý du, ái mua cái gì liền mua cái gì, hiện tại tội liên đới giao thông công cộng tiền đều không có. Nàng đã ở Hải Châu quá đến như vậy gian nan, hiện tại một cái hộ tịch cùng thân phận chứng vấn đề càng thêm dậu đổ bìm leo. Phim truyền hình chung đổi hài tử linh tinh tình tiết, vì cái gì đều không bỏ hộ tịch rời trở về quan trọng hiện thực vấn đề. Hoặc là hai cái bị đổi hài tử là cùng cái thành thị người đi. Trước kia Thẩm Mộng Như chưa từng có tự hỏi quá sự đều một kiện tiếp một kiện buộc nàng. Không có Thẩm gia cho nàng chắn mưa gió. Nàng chưa từng có ý thức được một cái Hải Châu hộ tịch cư nhiên như thế chân quý. Thậm chí nàng từ nhỏ ở nước Mỹ đọc sách, hận không thể chính mình là nước Mỹ người. Có chút ghét bỏ chính mình là trồng hoa quốc tịch, là Hải Châu người. Hiện tại nàng mới hoảng sợ phát hiện, Hải Châu căn bản không có nàng dung thân nơi, nếu nàng không trở về nguyên quán xử lý tân hộ tịch cùng thân phận chứng. Nàng sẽ là một cái không có thân phận chứng cùng hộ tịch người. Không thể ở trọ, không thể mua vé máy bay, vé xe lửa, liền ngân hàng, chứng, hộ đều không có. Nàng cũng không có một ít yêu cầu thật danh chứng thực xã giao ID. Đương nhiên nàng không có thân phận chứng liền làm không được người bên ngoài ở tạm chứng. Sau đó công an liền phải tìm nàng, đem nàng đưa về nguyên quán. Tao ngộ như vậy sự, Thẩm Mộng Như chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lệ như núi hồng giống nhau tiết ra tới. Thẩm gia tiểu hoàng đế biến thành như vậy, trực diện cốt gầy như tài hiện thực sinh hoạt. Thẩm Mộng Như đến lúc này, đã không thể tự cho mình rất cao. Nàng biết chính mình không thể quá như vậy nhật tử, nàng hiện tại hồi Triệu Á Lan nguyên quán cũng không có dung thân nơi. Triệu Á Lan chỉ có một đôi vô năng cha mẹ cùng một cái đã trở mặt đệ đệ. Thẩm Mộng Như trước nay là khinh thường bọn họ, nhưng nàng phát hiện thân phận của nàng cùng mẫu thân lừa dối phạm tội sự bị nàng khái niệm chung. Xã hội thượng lưu đều đã biết, không có người sẽ giúp nàng cùng Thẩm gia nói chuyện, làm Thẩm gia giơ cao đánh khẽ, không cần liền Hải Châu hộ tịch đều thu hồi đi. Nàng không cấm lại nghĩ tới Lục Chi Viêm. Phía trước nàng đi Lục gia đi tìm hắn 2 lần, đi hắn công ty đi tìm hắn 3 lần, đều không có nhìn thấy người của hắn. Không phải nói ra kém, chính là đi ra ngoài xã giao. Nàng cũng không có hẹn trước, mà hiện tại nàng đi Lục gia thái thái cũng lên tiếng, làm người hầu không cần lại làm nàng đi vào. Thẩm Mộng Như liền ở Lục gia cổng lớn đợi cả ngày. Ngẫu nhiên nhìn người hầu ra vào, cũng thấy được Lục Thái Thái cùng Lục Tiểu Thư xe ra vào. Các nàng đều làm nàng không cần chờ. Lục Chi Viêm rất bận, nhưng nàng hiện tại đã có thể thừa nhận người khác lãnh đãi. Hoặc là nói nàng không thể thừa nhận nói lại có thể thế nào. Nàng vẫn luôn chờ tới rồi nửa đêm, cũng không có thấy Lục Chi Viêm trở về. Hắn được đến mẫu thân điện thoại. Nghe nói Thẩm Mộng Như lại đi tìm hắn, hắn tự nhiên có thể đi chính mình tư nhân bất động sản qua Demonster may mắn trồng hoa trị an. Tương đối hảo, Thẩm Mộng Như liền dựa Lục gia đại môn ngủ một đêm. Tới rồi sáng sớm hôm sau người hầu mở cửa khi còn dọa nhảy dựng. Lại lần nữa nhìn thấy Lục Thái Thái ra cửa, Thẩm Mộng Như không muốn sống dường như tiến lên đón xe. Vỗ cửa sổ xe, nói. Bá mẫu, ngươi khiến cho ta thấy vừa thấy Chi Viêm ca đi. Ta cầu ngươi, Lục Thái Thái không nề này phiền. Nói, ngươi thấy Chi Viêm làm gì? Mẹ ngươi lừa dối sự, không có người giúp được ngươi. Thật muốn giúp ngươi, là gây trở ngại tư pháp công chứng, Thẩm Mộng Như nói. Ta không phải vì ta mẹ nó sự, ta tưởng cầu hắn giúp ta làm một chút hộ tịch thân phận chứng. Hắn nhất định có biện pháp, Lục Thái Thái ha hả. Nói, hắn lại không phải cục công an. Việc này là công an, cục làm. Đây là thường thức, ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Thẩm Mộng Như nói, ta chính là tưởng lưu tại Hải Châu. Ta không có muốn dây dưa hắn. Ta chính là muốn làm cái thân phận chứng. Không có khác, Lục Thái Thái ở trên xe ngắm nàng liếc mắt một cái. Nói. Ngươi có biết có bao nhiêu danh giáo sinh ở Hải Châu dốc sức làm 20 năm đều còn không có Hải Châu hộ tịch, liền muốn làm cái thân phận chứng. Việc này làm ngươi lại nói tiếp còn rất đơn giản dường như. Loại sự tình này, ta liền có thể nói cho ngươi. Chi Viêm hắn làm không được, Lục Thái Thái dâng lên cửa sổ xe. Đối tài xế nói, lái xe, bá mẫu. Bá mẫu, Thẩm Mộng Như đuổi theo xe chạy vài bước. Cuối cùng suy sụp đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy thế giới này quá rét lạnh. Trước kia nàng đối thế giới có rất nhiều mong đợi, hiện tại nhiều một phần đều là sai. Thẩm Mộng Như mất đi cuối cùng một tia chịu người không ràng buộc trợ giúp đạt tới mục tiêu hy vọng. Nàng chỉ có thể lại đi bồi lúc trước khinh thường nhà giàu mới nổi ra nhi tử uống rượu kiếm điểm. Sinh hoạt phí cùng xe lộ phí, bừng tỉnh hơn nửa tháng đi qua. Triệu Thanh Y chính thức đi tế bái quá Thẩm Vĩ Thần. Tuy rằng không tiến Thẩm gia không thay đổi dòng họ, cũng là thân nhân tương nhận, này hơn nửa tháng, này Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân có rảnh liền tới Hải Châu khách sạn lớn xem Triệu Thanh Y. Buổi tối liền ở khách sạn đính bàn tịch, mời nàng cùng nhau ăn cơm, có khi Uông Tu Kiệt có rảnh cũng bồi bọn họ cùng nhau tới. Hôm nay lại là tình huống như vậy. Uông Tu Kiệt đã sớm đánh quá điện thoại cho nàng, Triệu Thanh Y liền không thể về nhà ăn mụ mụ làm đồ ăn. Còn phải cùng Lý Nguyệt Tú nói thiếu làm một người cơ mà ni Lý Nguyệt Tú đối này còn chỉ là hơi có chút ghen, Lý Dịch Chi trong lòng ý kiến liền rất lớn, lại nói hắn có rảnh liền tới khách sạn lắc lư một chút. Chút nào hấp dẫn không được mỗ lưu manh lực chú ý. Hắn có 2 lần hạ quyết tâm. Mở miệng ước nàng ăn cơm, đều là bị Thẩm gia người cấp tiệt hồ. Hôm nay Lý Dịch Chi lại tới nữa. Tới rồi văn phòng khi, Triệu Thanh Y nhìn đến hắn cũng không kỳ quái. Ước chừng hắn loại này thiên tài công tác hiệu suất quá cao. Dùng một nửa thời gian có khả năng người khác gấp 2 sự. thời gian còn lại có thể dùng vì lắc lư. Lý Tổng Hòa Trương Bí Thư đi ra cửa, Lý Dịch Chi nói. Nghe nói ngươi 3 ngày sau liền phải rời đi khách sạn, Triệu Thanh Y gật đầu. Quá mấy ngày khai giảng, Lý Dịch Chi nói. Kỳ thật Thanh Hoa Đại học cũng mời quá ta, nhưng ta năm ngoái chịu không ra thời gian hai đầu chạy, Triệu Thanh Y bình đạm chân thuật. Ta biết Lý giáo thụ hẳn là có thực học, Lý Dịch Chi lấy hết can đảm. Nói, cái kia, ngươi, đúng lúc này, Cố Cẩm Vân, Thẩm Uyển Đình tới, tới rồi cửa liền cười tủm tỉm mà gọi nàng. Y, tan tầm sao, Triệu Thanh Y gật đầu, tiếp đón, nãi nãi. Đại cô Cố Cẩm Vân tâm tình sung sướng, lại đây lôi kéo tay nàng nói, ta bảo bối cháu gái nhi, đi làm vất vả sao? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, không vất vả, này công tác không khó, Cố Cẩm Vân cười nói, ta cháu gái là nhất bổng, ngươi xem nãi nãi cho ngươi mua cái gì? Triệu Thanh Y nhìn cái kia hàng hiệu bao, không cấm bất đắc dĩ, nói, nãi nãi. Ngươi đã mua 3 cái bao cho ta. Ta bao đủ dùng, Cố Cẩm Vân nói. Bất đồng trường hợp bất đồng phối hợp đều dùng được với, cảm ơn nãi nãi. Nhưng là ngươi không cần lại mua. Ta là đi kinh thành đọc sách, ngày thường không dùng được hảo. Nãi nãi lần tới không mua, Thẩm Uyển Đình nhưng thật ra nhìn đến Lý Dịch Chi. Nói, Lý công tử hiện tại cũng có phụ trách khách sạn sự vụ sao? Lý Dịch Chi, ngoặc kép, không có, ta chính là tới tìm cô ăn cơm mà đi, Thẩm Uyển Đình nói. Các ngươi cô chất cảm tình thật tốt, Cố Cẩm Vân nghe Thẩm Uyển Đình nói mới phát hiện hắn. Thẩm gia cùng Lý gia cũng là giao hảo, nguyên bản còn bởi vì muốn cho nhi tử cưới Lý Chi mà phản đối hắn cưới Triệu Tiểu Nhã. Bất quá hiện tại thông gia là không có trở thành, sinh ý thượng vẫn là có lui tới. Cố Cẩm Vân cười nói, Lý công tử cũng là tuấn tú lịch sự nha, nghe nói vẫn là cái tiến sĩ đâu, có đối tượng không có, Lý Dịch Chi có điểm mặt đỏ, vẫn cứ kiên định mà lắc đầu, không có, Cố Cẩm Vân nói, đó là có thể nói đối tượng, nghe nói rất nhiều ở đọc thạc sĩ đều kết hôn, người đều tiến sĩ tốt nghiệp, sớm một chút nói cái đối tượng, Lý Dịch Chi kiên cường mà nói, còn không có. Tìm được thích hợp, Cố Cẩm Vân nói. Uyển Đình ngươi dù sao cũng ở thế tu kiệt tìm đối tượng. Nhìn đến thích hợp cũng có thể cấp Lý công tử giới thiệu một chút. Người với người chi gian thật là muốn giảng duyên phận. Tu kiệt không thích hợp. Khả năng cùng Lý công tử đảo lại thích hợp đâu. Cố Cẩm Vân nghĩ Lý Chi như vậy ưu tú. Nhưng là nàng lúc trước liền không có nhìn thấu bọn họ không có duyên phận. Như thế không có làm Lý Dịch Chi nhạt Uông Tu Kiệt dư lại người ý tứ. Thẩm Uyển Đình nói, nhân gia cha mẹ cũng sẽ giúp đỡ tìm. Mẹ, ngươi thao cái gì tâm? Cố Cẩm Vân nói, là ta hạt nhọc lòng. Lý công tử không lấy làm phiền lòng, Lý Dịch Chi xấu hổ mà nói. Không, sẽ không, tiểu kịch trường, Lý, các ngươi liền chưa từng có nghĩ tới người nào đó không có đối tượng sao? Cố. Ta cháu gái còn nhỏ, Thẩm Uyển Đình nhắc nhở nói, chúng ta đi xuống ăn cơm đi, ba bọn họ chờ đâu, Lý Dịch Chi nhìn các nàng nãi nãi. Cô, cháu gái, chất nữ, 3 người cầm tay rời đi, vẻ mặt nghẹn khuất mà xoa xoa ngạch, nguyên lai tức phụ không đến nhạt, không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, có cái tuổi trẻ xinh đẹp thông minh nhiệt tình tức phụ sẽ dính đi lên. Này thật sự so chung 6, hợp màu khó nhiều. Triệu Thanh Y cùng Thẩm gia người cùng nhau ăn cơm khi Thẩm Hạc Niên còn nói phải cho nàng ở kinh. Thành mua phòng, Triệu Thanh Y lại nói. Ta hiện tại không dùng được phòng ở, đều trụ công nhân viên trước ký túc xá. Chờ ta yêu cầu thời điểm, ta cũng có năng lực chính mình mua, Thẩm Hạc Niên nói. Ta Thẩm gia nữ nhi, nơi nào có thể liền phòng ở đều không có. Uông Tu Kiệt nói, biểu muội, đây là ông ngoại một chút tâm ý, ngươi vô tình tới chọn Thẩm thị tập đoàn gánh nặng, ông ngoại cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ông ngoại cũng hy vọng ngươi hảo, Triệu Thanh Y nói. Ta biết, nhưng là ta tương lai chính mình sẽ rất có tiền, ta tìm kết hôn nam nhân khẳng định cũng đủ ưu tú. Này đó tiền liền không có tất yếu hoa, Uông Tu Kiệt nói. Ngươi có là ngươi có, ông ngoại cho ngươi chính là ông ngoại tâm ý, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Nếu gia gia có tiền, kia còn không bằng liền lấy ba ba danh nghĩa thành lập một cái quỹ từ thiện. Hy vọng ba ba có công đức bảo hộ, giả như có kiếp sau, hắn có thể thuận thuận lợi lợi, sống lâu trăm tuổi, có lẽ cùng mụ mụ ở kiếp sau không có tiếc nuối. Cố Cẩm Vân nghe nàng nhắc tới Thẩm Vĩ Thần, trong lòng lại không cấm đau xót. Thẩm Uyển Đình lại hảo sinh an ủi nàng. Uông Tu Kiệt nhìn chính mình thân biểu muội, hắn vẫn là đầu một hồi gặp gỡ biểu muội như vậy nữ nhân. Rất nhiều nữ nhân đối tiền tài có cuồng nhiệt theo đuổi, nhưng nàng đối với nàng nên đến tiền đều thiệt tình chống đẩy. Nàng là một cái tinh thần thế giới cực kỳ giàu có nữ nhân. Như vậy nữ nhân nếu gả cho hắn, nàng nhất định là chân ái hắn, cũng có năng lực cùng hắn đồng hội đồng thuyền. Nếu nàng không phải biểu muội, thật tốt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.